Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 754, Yêu Vương Đại Nhân Hắc Hóa 47, Góc Truyện Audio.com, Edit, Gen Z, Beta, Tinh Niệm. Lúc này, sắc mặt Tô Yên mới dần dần có khí huyết trở lại. Nàng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía cửa, an tĩnh ngồi đó thật lâu. Một năm rưỡi trước nàng trở lại phái Thanh Sơn, nhân lúc Tô Vi lui bước bị nội thương nghiêm trọng. Liền rời khỏi vị trí trưởng lão, ở chỗ này dưỡng thương. Vừa mới bắt đầu, nội thương không nghiêm trọng lắm, lại không biết thế nào, mỗi khi nàng tu luyện, nội thương càng ngày càng nặng thêm. Không có chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào, bây giờ thậm chí tu vi càng ngày càng giảm, vừa rồi tên đệ tử kia, nói là muốn cùng nhau đối địch. Chỉ bằng cố ý tới khuyên nàng làm đầu binh chết trên chiến trường thì đúng hơn. TTTTT tương đương, em sẽ bảo vệ chị em rất lợi hại còn có cổ vương. Tiểu Hồng phun lưỡi rắn đỏ tươi, hai con mắt trừng đến tròn xoe nhìn Tô Yên. Nàng nhìn Tiểu Hồng, duỗi tay sờ đầu nó. Công pháp ở yêu giới này, em có tu luyện được không? Yêu giới nguyên bản đều là dã thú. Chỉ là thời gian trôi qua chúng khai trí tu luyện môn đạo ngày qua ngày mới có bộ dáng như bây giờ. Tiểu Hồng cùng cổ vương rõ ràng đều đã khai trí, vậy bọn họ cũng có thể tu luyện công pháp ở thế giới này đúng không? Nghĩ như vậy Tô Yên hỏi hệ thống Tiểu Hoa. Tiểu Hoa dự một lúc. Ký chủ theo lý thuyết hẳn là có thể. Tô Yên chớp chớp mắt. Vậy, bọn họ nên tu luyện dạng công pháp gì? Tiểu Hoa nói, ký chủ chờ một lát Tiểu Hoa kiểm tra giúp ngài. Chốc lát sau, âm thanh Tiểu Hoa vang lên. Ký chủ Tiểu Hồng thích hợp tu luyện quyển bí tịch tên là Tinh Mãng Quyết là một quyển công pháp thượng thừa. Tô Yên không nghĩ tới đúng thật là có, lại hỏi. Thế còn cổ vương, ký chủ Tiểu Hoa chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi 2.000 km tạm thời không tìm được cái nào phù hợp với cổ vương. Vậy Tinh Mãng Quyết đâu? Ở tàng bảo các của Phái Thanh Vũ. Phái Thanh Vũ, đúng vậy ký chủ. Căn cứ vào tin tức nhận được mấy ngày này yêu vương tân nhiệm sẽ hạ lệnh tấn công Phái Thanh Vũ. Vị yêu vương kia, nàng tất nhiên biết là ai, Hoa Khuynh. Nếu gặp gỡ, sợ là không tránh được một hồi chiến đấu. Thân thể mình, Tiểu Hoa lên tiếng, ký chủ có phải sợ gặp Hoa Khuynh đại nhân hay không? Tô Yên không kiêng dè. Ân, ký chủ, ngài sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hắn. Thiên hạ nhân sinh còn chờ ngài cứu vớt, Tô Yên xoa ngực cảm thấy phiếm đau. Từ ngày nàng trở lại phái Thanh Sơn, thời điểm cảm xúc không ổn, luôn cảm thấy ngực đau nhói. Tô Yên hạ mắt, nếu là chờ yêu giới tấn công phái Thanh Vũ xong, chỉ sợ là tàng bảo các đã bị cướp sạch không còn. Đến lúc đó, cuốn bí tịch kia liền không biết rơi vào tay ai. Tô Yên nhìn bên cạnh Tiểu Hồng có vẻ dị thường hưng phấn. Từ khi biết nó có thể tu luyện biến thành người, Tiểu Hồng quấn quấn cái đuôi, cả mắt đều là phấn khích. Từ nơi này đến phái Thanh Vũ đại khái mất 3 canh giờ. Đã nhiều ngày nay, phái Thanh Vũ luôn trong trạng thái hoảng sợ ngăn địch. Nói vậy việc phòng giữ tàng bảo các cũng sẽ bị nới lỏng. Đêm nay đi, nếu là thuận lợi, sáng sớm mai liền có thể trở về. Hẳn là sẽ không đụng mặt yêu giới. Nghĩ như vậy Tô Yên từ trong túi không gian móc ra một bình đan dược. Lấy ra hai viên ăn xuống, nàng vươn tay quơ quơ cổ tay. Tiểu Hồng tự động thu nhỏ, sau đó ngoan ngoãn quấn lên cổ tay Tô Yên. TTT, là, Góc Truyện Audio.com, đi lấy bí tịch kia sao? Ân, nàng lên tiếng, Tiểu Hồng ve vẩy cái đuôi ngắn, càng lắc càng hăng hái. Cách chương.